Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 463, con có muốn Bùi Phượng Chi làm ba của con không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển bế Tiểu Tinh Tinh lên tầng 3 đẩy cửa phòng trẻ em ra. Diệp Ninh Uyển liền chạm mắt với Diệp Cảnh Dực đang ngồi đọc sách trên thảm. Diệp Cảnh Dực trên mặt đất và Tiểu Tinh Tinh trong lòng Diệp Ninh Uyển gần như giống hệt nhau, ngoại trừ quần áo khác nhau. Hai người cho dù có dùng kính lúp cũng không tìm ra được một chút khác biệt nào. Diệp Ninh Uyển đặt Tiểu Tinh Tinh trong lòng xuống đất, một tay đóng cửa phòng lại, ánh mắt sắc bén nhìn hai con trai. Quả nhiên, hai đứa đã đổi thân phận cho nhau. Diệp Cảnh Dực đứng dậy, đứng cạnh Tiểu Tinh Tinh, mở miệng trước tiên là bảo vệ em trai. Mẹ, đều là lỗi của con, là con đến tìm Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh cũng lập tức nói, chủ ý là do con nghĩ ra. Diệp Cảnh Dực lắc đầu, cách làm là do con nghĩ ra, Tiểu Tinh Tinh ngốc như vậy, em ấy không nghĩ ra được cách này đâu. Tiểu Tinh Tinh nghe vậy, bĩu môi, bất mãn nói với Diệp Cảnh Dực. Em mới không ngốc, em rất thông minh, bạn nhỏ nào trong nhà trẻ cũng không có chỉ số IQ cao bằng em, anh chỉ là quá thông minh thôi, nên mới cảm thấy em ngốc. Diệp Cảnh Dực bất đắc dĩ nhìn cậu em trai ngốc nghếch của mình, bây giờ trọng điểm của vấn đề căn bản không phải ở đây có được không? Cậu bé không để ý đến Tiểu Tinh Tinh, quay đầu nói với Diệp Ninh Uyển. Là con quá nhớ Tiểu Tinh Tinh, cũng lo lắng mẹ ở đây thế nào, cho nên mới nhất định phải để em ấy đưa con đến xem. Mẹ đừng mắng Tiểu Tinh Tinh, muốn mắng thì mắng con đi. Diệp Ninh Uyển véo tay Diệp Cảnh Dực, thuận thế ngồi xếp bằng xuống. Trông mẹ giống loại người không phân biệt phải trái sao? Diệp Cảnh Dực và Tiểu Tinh Tinh nhìn nhau, đều không nói gì. Diệp Ninh Uyển vẫy tay với hai con trai. Lại đây, hai đứa nhỏ chậm rãi di chuyển đến trước mặt Diệp Ninh Uyển. Diệp Cảnh Dực không nhúc nhích, Tiểu Tinh Tinh lại lao vào lòng Diệp Ninh Uyển, làm nũng trong lòng cô như kẹo kéo. Mẹ, Diệp Ninh Uyển không nói gì. Tiểu Tinh Tinh ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, lấp lánh. Mẹ, mẹ, mẹ. Tiểu quỷ nắm lấy quần áo Diệp Ninh Uyển, kéo nhẹ, dáng vẻ giống như một chú mèo con đang mong được quan tâm. Vừa nũng nịu vừa đáng yêu, khiến người ta không thể nào phớt lờ cậu bé. Tính cách của Tiểu Tinh Tinh rất giống cô, thích được nuông chiều, cũng rất biết lợi dụng ưu thế của bản thân, khiến cho rất nhiều lúc cô không thể làm gì cậu bé. Trong hai đứa con trai, người mẹ luôn sẽ vô thức yêu thương đứa con biết làm nũng, biết lấy lòng hơn. Cách chương.